Thái cổ cuồng ma, chương 1228, đứng lại, gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ tiêu phí suốt 10 ngày, chìm vào giới chi toái phiến trong. Có thể nhường cho Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ là, mặc cho hắn như thế nào tĩnh tâm thử, đều không cách nào cảm nhận được thiên địa tàn hồn tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chậm chạp mở hai mắt ra, Tần Vũ thở dài, có vài thứ liền là như thế, một khi bỏ qua liền vĩnh viễn bỏ qua. Mà trước ở trên trời đất tàn hồn trông được đến hình ảnh cùng với câu kia. Cẩn thận, để cho Tần Vũ tâm thần tràn đầy nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là kia, cẩn thận, hai chữ, để cho Tần Vũ nghi hoặc cảm ngộ rất nhiều thiên địa chi hồn, duy chỉ có lần này, nghe được thanh âm. Càng làm cho Tần Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là câu này. Cẩn thận, lại cứu mình một mạng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quý vô lượng công kích vô thanh vô tức lại dung nhập vào trong không gian, nếu như không phải là mở hai mắt ra chính mình tất sẽ chết thảm ở quý vô lượng tay, đây cũng là Tần Vũ ngay từ đầu phải đem quý vô lượng chém chết nguyên nhân. Mà bây giờ quay đầu lại suy nghĩ một chút, Tần Vũ tràn đầy không hiểu, rốt cuộc là trùng hợp hay lại là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, hắn không kìm lòng được nghĩ đến ngày xưa thấy Thương Thiên Nhất Trưởng tình cảnh, Thương Thiên Nhất Trưởng ban đầu có thể nhìn thấu tuế nguyệt ở lại nơi đó chờ người hữu duyên. Như vậy huyết sắc thân ảnh có thể hay không ở vô số năm trước liền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù để cho người không thể tưởng tượng nổi, nhưng chuyện này bản thân cũng làm người ta không thể tưởng tượng nổi, thêm nữa theo chứ thực lực càng mạnh Tần Vũ lại càng thấy được đây không phải là không có khả năng. Cẩn thận hồi tưởng ở trên trời đất tàn hồn trông được đến huyết sắc thân ảnh lực áp quần hùng bóng người, Tần Vũ mơ hồ cảm giác mình là từ nơi đó gặp qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi tưởng hồi lâu Tần Vũ phát bây giờ chỗ này thấy huyết sắc thân ảnh cùng hoang cổ chiến trường lúc thấy kia kháng quan bóng người có chút tương tự, đồng dạng là huyết sắc ngút trời, giống vậy khôi ngô. Chẳng lẽ là cùng một người? Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có xuất gia viên kia ở hoang cổ chiến trường lúc giấu chân giữa nhặt được huyết châu. Hắn rốt cuộc là ai? Mảnh thiên địa này vừa có như thế nào đi qua? Như thế nào không muốn người biết bí mật? Tần Vũ vuốt ve huyết châu tự lẩm bẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ đè xuống nội tâm không hiểu, chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa đã lần nữa tắm rửa, là đang ngẩn người quý vô lượng, ánh mắt hơi nheo lại, có lẽ, có thể từ trong miệng hắn cho ra liên quan tới mảnh thiên địa này chuyện. gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tần Vũ chậm chạp đứng lên, thân thể biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã là quý vô lượng bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ngẩn người quý vô lượng thấy Tần Vũ đột ngột hiện lên trước mặt dọa cho giật mình, thấy Tần Vũ quý vô lượng không cách nào ức chế nhớ tới 10 ngày trước gặp Tần Vũ đánh tình cảnh, nội tâm có sát ý ngút trời, nhưng lại không thể làm gì. Đã cùng Tần Vũ ký kết nhân quả khế ước, hắn lại cũng không tạo nổi sóng gió gì, ít nhất ở tạo hóa chi địa bên trong là không nổi lên được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, thấy quý vô lượng địch ý Tần Vũ tạm thời đè xuống thầm nghĩ hỏi ý nghĩ. Đi nơi nào, quý vô lượng thấp giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ không trả lời, trực tiếp rời đi giới chi toái phiến màn sáng, nơi này cũng không cái gì tạo hóa, cho nên rời đi trước lại nói. Xuất ra nhất diệp hư không hoa cùng tinh thạch bản đồ, Tần Vũ liền hướng đến khu vực trung tâm bay đi, những năm gần đây ở vòng ngoài Tần Vũ gặp được rất nhiều giới chi toái phiến, đều là không thu hoạch được gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thời gian có hạn, Tần Vũ không tính ở vòng ngoài đi loanh quanh, mà là chuẩn bị trực tiếp tiến vào khu vực trung tâm, nhìn một chút có thể hay không lấy được tạo hóa. Ở Tần Vũ cấp tốc hướng khu vực trung tâm bay đi lúc với ở phía sau quý vô lượng phiết mắt Tần Vũ trong tay nhất diệp hư không hoa trong con người phất qua một vệt tham lam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này hắn sở dĩ sẽ đánh lén Tần Vũ mục đích chính là làm một diệp hư không hoa. Nói cho đúng, hắn sớm liền thấy Tần Vũ tay cầm hư không hoa ngao du hư không, chính là bởi vì sinh lòng tham lam, Quý Vô Lượng vừa muốn đến đánh lén Tần Vũ, cướp đi nhất diệp hư không hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, ở nơi này tạo hóa mộ bên trong, có hư không hoa có thể không nhìn hư không loạn lưu bao gồm khu vực trung tâm hư không loạn lưu, phải biết nơi đó hư không loạn lưu so với cái này trong kinh khủng nhiều, tùy thời có thể để cho một tên tiên cảnh nhị kiếp tu sĩ hồn phi phách tán. Vì vậy nguyên nhân Quý Vô Lượng mới đánh lên hư không hoa chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng nghĩ tới tìm Tần Vũ thỉnh cầu một gốc, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ cũng sẽ không đáp ứng, dứt khoát, hoặc là không làm không thì làm triệt để, nhưng không nghĩ, chính mình lật thuyền trong mương. Cho ta nhất diệp hư không hoa, Quý Vô Lượng do dự hồi lâu mở miệng nói, mình cũng coi như là hắn nửa người, muốn một đóa hư không hoa cũng không thành vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy mà Tần Vũ làm như không nghe, căn bản sẽ không phản ứng Quý Vô Lượng, hư không hoa hắn là muốn luyện chế đệ nhị bản tôn cho Huyền Yêu Nguyệt nhất diệp là bởi vì nàng phát hiện. Nhưng Quý Vô Lượng muốn ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này, ngươi không cho ta nhất diệp hư không hoa ta sẽ bị loạn lưu cuốn đi. Quý Vô Lượng lớn tiếng nói, sau đó, hắn lại nói. Chờ rời đi nơi này ta trả lại ngươi liền vâng. gocchuyenaudio.com. Này, ta đều cùng ngươi ký kết nhân quả khế ước, ngươi còn sợ ta muốn ngươi hay sao? Quý Vô Lượng nhìn Tần Vũ cấp tốc qua lại, liền vội vàng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây coi như là cả đời này tới nay, Quý Vô Lượng lần đầu tiên tìm hắn người đòi muốn cái gì, hơn nữa còn là như vậy ăn nói khép nép. Thấy Tần Vũ như cũ làm như không nghe, Quý Vô Lượng nội tâm hỏa khí thoát ra, tâm lý đem Tần Vũ tổ tông 18 đời mắng một lần, tưởng tượng rời đi tạo hóa chi địa sau như thế nào đem Tần Vũ giày xéo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước tiên cần phải thăm dò một chút người này đấy, làm rõ ràng là lai lịch gì. Quý Vô Lượng ý niệm trong lòng phất qua, rất là nghi ngờ Tần Vũ đến cùng lai lịch ra sao, biết rõ mình tên sau lại vẫn dám như vậy đợi chính mình, khẽ cắn răng, tăng thêm tốc độ theo sau. Một tháng sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ngồi xếp bằng ở một cái giới chi toái phiến phía trên ngọn núi lớn, chậm chạp mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đoạn đường này tới hắn đều là thẳng tắp hướng trung tâm phương hướng bay nhanh, nếu trên đường gặp phải giới chi toái phiến, cũng sẽ không bỏ qua, cũng sẽ vào đi tìm một phen tạo hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá, để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là, đoạn đường này tới hắn cơ hồ không có lấy được tạo hóa, cái này làm cho Tần Vũ hoài nghi mình có phải hay không khí vận không tốt. Mà lần này cảm ngộ, vẫn là không thu hoạch được gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chậm chạp đứng lên, đang muốn lúc rời đi, lại nghe được Quý Vô Lượng hiếu kỳ nói. Ngươi đang ở đây cảm ngộ cái gì? Lúc này Quý Vô Lượng đã thay đổi dung mạo, hơn nữa cả người khí tức cũng biến hóa, là càng đến gần tạo hóa chi địa trung tâm, hắn lại càng lo lắng sẽ có người nhận ra hắn, dứt khoát thì trở nên bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, hắn Quý Vô Lượng nếu cùng người khác ký kết nhân quả khế ước chuyện truyền đi, chỉ sợ đầu cũng không dơ nổi. Thiên địa chi hồn, Tần Vũ nhàn nhạt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có thể đủ cảm ngộ thiên địa chi hồn, làm sao có thể? Quý Vô Lượng ngẩng đầu lên kinh nghi nhìn về phía Tần Vũ, đạo. Tần Vũ cũng không trả lời, trực tiếp đi ra giới chi toái phiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, coi như cảm ngộ thiên địa chi hồn cũng không phải đơn giản như vậy là có thể cảm ngộ đến thiên địa vạn vật chi hồn a, Quý Vô Lượng tự lẩm bẩm. Sau 3 ngày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng lại, ở Tần Vũ cùng Quý Vô Lượng vừa bước vào một cái giới chi toái phiến sau, phía sau đột nhiên truyền tới một đạo chợt quát tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ hơi nhíu mày, mà Quý Vô Lượng là khóe môi nhếch lên một nụ cười, phẩy nhẹ mắt bước vào giới chi toái phiến, ba người phảng phất là đang nhìn ba cái giống như kẻ ngu. gocchuyenaudio.com, cầu xin phiếu hàng tháng, mặc dù đổi mới không góp sức nhưng là tiểu hán lệ đáng yêu, cô em sửa bột tiền hay lại là dày mặt cầu xin, chờ ổn định sau, lão hán lệ muốn gấp đôi cố gắng gõ chữ. Giao diện cho điện thoại.